Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, chương 398, đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư. Quả thật, Diệp Phàm tự nhiên là chướng mắt cái này 108 phiến ngộ đạo trà thủ. Luận bất tử thần thụ đối với đại đạo thuyết minh cùng tăng phúc. Bồ đề tiên thụ hiệu quả không kém chút nào ngộ đạo trà thủ. Tại trong Phật giáo, Bồ đề thụ được xưng là đại trí tuệ cây, mở ra nhân thể hết thảy trí tuệ, lại bởi vì A Di Đà Phật tôn kia Phật đế cũng dưới tàng cây thành đạo, nhiễm vô tận đế khí cùng Phật tính. Bồ đề thụ bị Tây Mạc Phật giáo tôn làm vô thượng thánh vật. Từ Bồ đề thụ tại bất tử thần tuyền bên trong niết bàn phía sau, đã đâm chồi mọc rễ, hóa thành một gốc óng ánh cây nhỏ, muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ còn muốn 4-5 ngàn năm tuế nguyệt, tăng trưởng trí tuệ, phụ trợ ngộ đạo công hiệu, lại vẫn luôn có, trừ bỏ cửu diệu bất tử dược cùng bồ đề thụ bên ngoài. Toàn thịnh chân long bất tử dược, cùng đã niết bàn chu tước bất tử dược, kỳ lân bất tử dược còn đang chờ nhân tộc thánh thể. Cho nên, đối với lá trà ngộ đạo nhu cầu không lớn, Diệp Phàm không bằng phát triển phong cách, đem nhường ra, giao cho Thiên Tuyền Tam Thánh xử lý. Đương nhiên, cái này cũng cùng lượng quá hiếm có vấn đề. Đợi ngày sau chém Thiên Hoàng tử người chim kia, hắn trong động phủ hơn 1000 miếng lá trà ngộ đạo cùng cây trà phân gốc, còn không phải hết thảy thuộc sở hữu của hắn. Tốt, cứ làm như thế. Lão Phong tử một cái đáp ứng, nhưng trong lòng nghĩ đến thay nhà mình thánh tử thật tốt đảm bảo tất cả ngộ đạo trà thù. Lưu trùng kích tiên đài bí cảnh sử dụng, Diệp Phàm tế ra cửu diệu bất tử thủ, 108 cái lá cây nhất thời như nhụ yến về tổ. Dính tại bất tử thần thụ bên trên, bị đều phong vào vạn năm noãn ngọc trong hộp, toàn được 1 năm phần lá trà ngộ đạo. Lão Phong tử mừng rỡ vui vẻ ra mặt, một viên lá trà ngộ đạo tại ngoại giới chí ít có thể đánh ra hơn 10 triệu cân nguyên. Còn thường xuyên có tiền mà không mua được, thuần túy đồng tiền mạnh, Thiên Tuyền Thánh Địa có thể nói đại phát một phen phát tài. Lá cây bị hái xong, dưới cây tràng cảnh lập tức lên mới biến hóa, chỉ gặp cái kia bà sa bóng cây ở giữa. Hai đạo mông lung thân ảnh dần dần nhìn chăm chú, một người thân vĩ ngạn, dáng người mạnh mẽ, ngồi xuống dưới cây, đỉnh đầu một cái hỗn độn đạo chuông, rủ xuống ngàn vạn tơ lụa, phảng phất có thể định thời gian ở giữa, có thể trấn tuế nguyệt, vô cùng thần bí mông lung. Một người đứng chắp tay tại trước cây, ngẩng đầu ngóng nhìn hoang cổ. Thân thể dần dần hóa thành một cái không ngừng xoay tròn lỗ đen, có khắc mặt quỷ ấn ký cổ pháp bình gốm ở chỗ ở trong chìm nổi, như có thể thôn phệ vạn vật. Chỉ chốc lát, lỗ đen vòng xoáy lại lần nữa lột xác thành thần bí thân ảnh. Tuần hoàn qua lại, cổ chi đại đế ngày xưa ngộ đạo tràng cảnh, bọn họ từng đến thăm qua nơi đây. Diệp Phàm hai người như si như say nhìn chăm chú một màn này, lộng lẫy mà sán lạn. Vô thủy, ngoan nhân, keng, hỗn độn đạo chuông tấu vang, giống như đạp tới tiên cuối đường đầu. Đại đạo thành không, quay về thanh xuân lão phong tử, nhất hệ áo xanh bay phất phới, bước chân di chuyển, như cái kia nghĩa vô phản cố dập lửa bươm bướm đi hướng đạo chuông xuống hư ảnh. Tới trọng hợp, Diệp Phàm phản ứng tới không sai biệt lắm. Thượng cổ thôn Thiên Ma Bình tự động theo lão phong tử cái kia trở về hắn trong tay. Một người một bình không chút do dự vọt tới một đạo khác đế ảnh. Lỗ đen lần nữa hiển hóa, im ắng mẫn diệt hết thảy. Lập thân trong hắc động, cùng ngoan nhân hư ảnh trùng điệp, Diệp Phàm phát hiện. Hắn đối với thôn Thiên Ma công cảm ngộ chính lấy một loại nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ một đường tăng vọt, giống như một tôn cổ chi đại đế theo thời tiền hoang cổ đi ra. mạch như thác đổ chỉ điểm nhân tộc thánh thể tu hành đế kinh. Tuy chỉ là giải rác vài câu, lại mỗi lần nói trúng tim đen, có đẩy ra mây mù thấy mặt trời cảm giác, chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông giãn ra, tinh thần sảng khoái, không hề nghi ngờ, loại cảm giác này khiến người nghiện, khiến người mê muội, chẳng biết lúc nào, chỉ gặp lão phong tử theo đại đế hư ảnh bên trong đứng lên. Yếu ớt thở dằn nói, ta nhìn thấy thông hướng tiếp theo cảnh đường, thụ hắn ảnh hưởng, Diệp Phàm cũng theo loại kia như si như say linh hoạt kỳ ảo cảnh bên trong rơi xuống. Ngươi thấy liền thấy, mù ồn ào gì đó. Diệp Phàm dị thường u oán liếc qua người áo xanh, khi hắn nếm thử lần nữa tiến vào ngoan nhân hư ảnh lúc, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng vào không được. Vững như hàng rào, đi thôi, nơi đây duyên phận đã hết. Lão phong tử thấy thế lắc đầu, mang theo Diệp Phàm nhẹ lướt đi. Trên đường đi, thạch nhân, ngựa đá, cá sấu đá các loại nhiều loại quỷ dị sinh linh hiện thân vô tận dãy núi bên trong. Hiển lộ tung tích, người yếu nhất cũng có thể lực chiến ngoại giới tiên đài cảnh đại tu sĩ. Đương nhiên, đây đều là hoàng cấp thánh linh thạch hoàng huyết mạch dòng dõi. Lão phong tử dù không được căn nguyên, cũng biết loại này sinh linh lai lịch quỷ dị, không thể tùy tiện trêu chọc, chỉ là cùng Diệp Phàm cẩn thận tránh đi, không ngừng xâm nhập, ầm ầm, màu đen chảy xiết sông lớn cuồn cuộn mà đến, trong nước tràn ngập tử khí, đen được làm người ta sợ hãi, liền gặp chỗ này tiếng tăm lừng lẫy hoàng tuyền nơi bên trong. Từng cây tương tự u lan thần thảo cắm rễ đáy sông, hương khí tập kích người, ngào ngạt ngát hương, hoàng tuyền nơi, âm minh thảo, năm đó Thái Hư thần vương tam đại bại tướng dưới tay bị hắn truy sát đến nhập môn vô địch. Bối rối trốn vào bất tử sơn, tới chỗ này, nuốt âm minh thảo, có thể kéo dài hơi tàn, bất tử vật chất cùng độc tính cùng tồn tại nó, có thể mục nát người thân, thần thức bất hủ. Diệp Phàm từng lợi dụng cái này một đặc tính cứu vớt qua hóa thân lông đỏ quái đời thứ năm nguyên. Thiên sư Trương Lâm, Diệp Phàm thấy chi tâm vui, lúc này xuất thủ hái màu đen thần thảo, âm minh thảo bên trong dù ẩn chứa nồng đậm bất tử vật chất, dược tính cùng bất tử thần dược tương tự, nhưng hắn độc tính cũng có thể xưng thiên hạ số một. Không người có thể dài, người hái nó làm gì? Lão phong tử lấy làm thánh tử không biết dược lý, cho nên mở miệng nhắc nhở. Phía trước đã từng nói, Đông Hoàng đời thứ năm nguyên thiên sư nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, sư thừa rõ ràng. Đương nhiên, đời thứ năm nguyên thiên sư trước sau vượt ngang Đông Hoàng cổ sử mấy trăm ngàn năm, không có khả năng đời đời truyền thừa, tạm thời đoạn tuyệt rất bình thường. Hơn phân nửa hậu nhân được hắn truyền thừa, nối liền bối phận, cách đời lại mở nguyên thiên sư một mạch. Đời bốn nguyên thiên sư Ngô Dịch chính là đời thứ năm nguyên thiên sư Trương Lâm trên danh nghĩa sư. Tôn, Trương Lâm sinh động tại một vạn năm phía trước, Ngô Dịch đại khái sinh động tại năm vạn năm trước, đời thứ ba sau khi chết chôn ở Tần Lĩnh, hai vạn năm sau đời bốn từ Đông Hoang đến. Dò xét hắn mộ, đời thứ ba nguyên thiên sư Thái Gia tổ tiên, sinh động tại 7 vạn năm trước, sau khi chết bất tường, cách mỗi 1-2 vạn năm tức sẽ xuất thế làm loạn. Còn từng tươi sống bóp chết qua một tôn tới chơi Thái Gia đại thành vương già. Cuối cùng chọc giận thanh đế tọa hóa trước từng ngồi xếp bằng Đông Hoang, cách ức vạn dặm xa. Một ngón tay xóa bỏ Trung Châu Thái Gia, lại phát ra một đạo sát niệm, đánh về phía Tần Lĩnh, thời khắc trấn áp Thái Gia tổ tiên, lại hướng phía trước đẩy, một đời đời thứ hai nguyên thiên sư sinh động thời gian liền càng lâu. Diệp Phàm cứu đời thứ năm nguyên thiên sư, tự nhiên cũng muốn thử một chút có thể hay không cứu đời bốn nguyên thiên sư Ngô Dịch. Trước đó âm minh thảo đều bị Trương Lâm dùng xong, về phần vì sao không đề cập tới 1, 2, 3 đời Nguyên Thiên Sư đâu? Bị ngôn thần, nguyên quỷ hai đại hoàng đạo cự đầu chớ chú càng lâu, bản thân ý thức càng mơ hồ, cuối cùng triệt để biến thành không có thần trí quái vật. Không cách nào có thể cứu, đời thứ 5 Trương Lâm bị chớ chú thời gian ngắn nhất. Bản thân ý thức cường liệt nhất, đời thứ 4 5 vạn năm trước còn có thể suy nghĩ một chút. Đời thứ 3 đều 7 vạn năm trước, lại bị Thanh Đế dạy làm người thành bộ dáng như vậy. Hơn phân nửa là không có cứu, đời thứ 3 không có cứu, càng xa xưa một đời đời thứ 2 liền lạnh hơn. Âm Minh Thảo đã là độc, cũng là thuốc, cũng không phải là không dùng được. Diệp Phàm lắc đầu, nói ra mình lúc trước mưu đồ. Lão Phong Tử nghe thôi, ngược lại là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sinh tử nghịch chuyển, hướng chết mà sinh, cũng là có thể cầu được một chút hy vọng sống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN